Chương 47, Hải quân đại tướng trang bị thêm kế hoạch. Ngươi nói lại cho ta nghe, Sẻn gỗ củ không dám tin tưởng. Mỹ tạ giả xì mũ củ rồ trung tướng đại nhân, ở mới vừa, đánh bại dâu trắng ẹ đồ. Nịu gạt giòn sân trung khí 10 phần thanh âm từ điện thoại trùng bên trong vang lên. Sẻn gỗ củ ngây ngẩn cả người, trên tay điện thoại trùng rơi trên mặt đất cũng không có chú ý tới. Mũ củ rồ tiểu ca đánh bại dâu trắng trong phòng nghe được cái tin tức này, cũng không chỉ là Sẻn gỗ củ một người mà thôi, kỳ tự nhiên cũng nghe được. Trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Mù cù rổ tiểu tử này đánh bại dâu trắng gặp thanh âm bên trong tràn đầy vô cùng kinh ngạc. Hiển nhiên cũng không thế nào tin tưởng mù cù rổ có thể đánh bại dâu trắng. Một bên ảo kỳ dị cùng tờ S.U.G.U. cũng là gương mặt kinh ngạc. Đùa gì thế, tên tiểu tử kia làm sao có thể ạ? Kẹ nụ trên mặt lộ ra một tia nanh sắc, chặt đi hai bước, cầm lấy trên đất điện thoại trùng, lớn tiếng nói, để mỉ tạ giả xỉ mù cù rổ 15 qua đây trò chuyện. Điện thoại trùng bên trong thanh âm dừng lại khoảng khắc, đột nhiên vang lên mũ củ rổ hí ngược thanh âm, nha cái này không phải hồng cầu đại tướng nha, tìm ta có chuyện gì a? Nghe được mũ củ rổ đối với mình xưng hô, ả kẹ nụ vẻ mặt giận dữ vừa hiện, cầm lấy điện thoại trùng tay nắm chặt lại, kém chút không đem điện thoại trùng cho vô na tờ, cưỡng chế lửa giận trong lòng, ả kẹ nụ trầm giọng nói ra, mỉ tạ giả xì mũ củ rổ trung tướng, mời như thực chất bẩm báo ngươi tình hình chiến đấu, không thể có bất kỳ nói. Dối. Hiển nhiên, ạ kẻ nủ từ bên trong tâm lý không cho là mũ cụ rổ có thể đánh bại dâu trắng. Suy ngươi cho rằng ngươi là ai, ta có nghĩa vụ nói cho ngươi biết sao? Mũ cụ rổ không mặn không lạt nói rằng. Ngươi mỉ tạ giả xì mũ cụ rổ, đừng quên, ta là đại tướng, mà ngươi chỉ là một trung tướng mà thôi. Ạ kẻ nủ mắt buốc lửa giận, hận không thể đem mũ cụ rổ cho xanh thôn hoặc bác. Ồ, xin lỗi, ta còn thực sự đã quên. Mù cù rồ thản nhiên nói, có thể kém chút không đem ạ kẻ nủ cho tức chết. Một bên sẻn gỗ củ chứng kiến loại tình huống này, vội vã giành lấy ạ kẻ nủ điện thoại trong tay trùng, chật vật nuốt một ngụm nước bọt, mở miệng nói ra, mù cù rồ ngươi xác định tại phía xa tân thế giới? Mù cù rồ, nghe được điện thoại trùng bên trong sẻn gỗ củ nghi vấn, có chút bất đắc dĩ. Mù cù rồ có thể lý giải sẻn gỗ củ các lộ ủy chữa bởi vì sao nghi hoặc. Dù sao dâu trắng uy danh nhưng là vang dội cả phiến đại hải nhiều hơn 10 năm a, đột nhiên bị một gã hải quân trung tướng cho đánh bại, đổi lại là mù cụ rổ chính mình, cũng đều có chút không dám tin tưởng. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, mù cụ rổ lại cũng không biết nên giải thích thế nào tốt. Đứng ở mù cụ rổ một bên Johnson, đột nhiên mở miệng nói ra, trung tướng đại nhân, con này điện thoại trùng, có thể điều tiết thành hình bóng điện thoại trùng hình thức. Ồ, vậy ngươi không nói sớm. Nhanh lên một chút mở ra. Mù cù rồ trước mắt một sáng, như vậy không phải tiết kiệm nhiều việc nha. Quang chính mình tại nơi đây nói, Sẻn gỗ củ mấy người phỏng trừng làm sao cũng không phải sẽ tin tưởng. Là vâng đúng, trung tướng đại nhân. Nghe được mù cù rồ lời nói, Johnson vội vàng đi lên trước, mở ra điện thoại trùng hình bóng hình thức. Cùng lúc đó, ở tổng bộ hải quân, Sẻn gỗ củ trong tay ốc xin hình dáng điện thoại trùng. Đột nhiên mở to hai cái nhỏ giọt tròn con mắt, dường như máy chiếu hình một dạng, một đoạn hình bóng xuất hiện tại hải quân nguyên soái trong phòng làm việc. Trong hình ảnh cách đó không xa vị trí, một cái khổng lồ đảo nhỏ đang ở dần dần chìm xuống, nước biển cũng đang không ngừng sôi trào, mà nhìn lên trên, bị dâu trắng đánh rách bầu trời vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng có thể xem gian từng đạo to lớn nứt ra. Hải quân nguyên soái người của phòng làm việc, toàn bộ đều hoạt kê thất thanh. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, lại cũng không ai đứng ra nghi vấn mù cụ rổ, cái kia trên bầu trời vết dạng, ngoại trừ dâu trắng, cái này cái trên thế giới cũng không có người thứ hai có thể làm được ga một lát. Sẻn gỗ củ khuôn mặt kích động, thân thể cũng có chút run nhẹ nhẹ, mở miệng nói, tốt tốt mù cụ rổ tiểu tử, lần này ngươi làm rất tốt. Dừng một chút, sẻn gỗ củ tiếp tục nói ra, mù cụ rổ, lập tức phản hồi hàng hải quân bản bộ dưới hết mệnh lệnh phía sau. Sẻn gỗ củ lại cùng mù cụ rổ tùy tiện hàn huyên bài. Câu, liền chủ động cúp điện thoại trùng, nhìn quanh một cái gặp cùng hải quân tam đại tướng, sau đó từ một bên trong ngăn kéo lấy ra mấy tờ giấy chế văn kiện, đưa cho ngoại trừ hạc mấy người khác. Vật gì vậy? Gặp tùy tiện cậu thả tiếp nhận sẻn gỗ củ trong tay văn kiện, à ảo kỳ gì, kỳ gì, à kẻ nủ ba người cũng là vẻ mặt nghi hoặc, không biết sẻn gỗ củ phải làm những gì. Dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía trong tay văn kiện. Tổng bộ hải quân đệ tứ danh đại tướng trang bị thêm, cùng với định ra mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ trung tướng tấn chức báo cáo cái gì muốn tấn thân mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ vì hải quân đại tướng ta không đồng ý ạ kẹ nủ vô bàn lên, thần sắc có chút phẫn nộ nhìn về phía sẻn gỗ cụ, hét lớn. Mặc dù đang 5 năm trước, sẻn gỗ cụ liền đã có tương quan kế hoạch, nhưng là trừ tờ S.U.G.U. cái này hải quân tổng tham mưu ở ngoài, nhưng là không ai biết được. Nghe được ạ kẹ nủ lời nói, sẻn gỗ cụ có chút bất đắc dĩ. Mù cụ rồ cùng ạ kẻ nù mâu thuẫn mình đương nhiên cực kỳ tinh tưởng, cũng nếm thử điều tiết quá, nhưng là hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì, cuối cùng cũng chỉ được không giải quyết được gì. Không có cách nào, Sengoku cũng chỉ được kiên trì giải thích, Sakazuki, ngươi cực kỳ tinh tưởng, hiện nay hải quân trên biển cả thế cục cũng không lạc quan, thậm chí còn cần thất vũ hải tới ngăn được hải tặc, nếu như lại 240 không thêm vào cải biến, như vậy hải quân đối mặt cục diện sẽ càng thêm nghiêm trọng mà mù cụ rổ, vô luận là công tích, chiến lược, cống hiến, vẫn là hy vọng, bất luận cái gì một phương đi hệ nờ mà nói, đều đủ để đảm đương đại tướng vị đứng ở hải quân trên lập trường, ta hy vọng. Ngươi có thể ném ngoại trừ cùng mù cụ rổ mâu thuẫn. Hành ạ kẹ nụ lạnh rên một tiếng, không nói nữa. Lúc này, gặp cũng là lên tiếng, không có những ngày qua lanh lẹ, mà là trầm giọng nói ra, 800 năm tới. Hải quân vẫn duy trì 3 gã đại tướng biên chế, hiện nay trang bị thêm 1 gã hải quân đại tướng, sẽ không khiến cho thế giới chính phủ nghi kỵ đây cũng là vì sao gặp thực lực đều vượt ra khỏi đại tướng cấp bậc, vẫn chưa thể tấn chức đại tướng một trong những nguyên nhân, đương nhiên, cùng gặp ngày thường tính cách cũng là cởi không ra quan hệ. Sengoku chậm rãi gật đầu, mở miệng nói, 800 năm tới, nhưng là không có đạt được quá giả văn tỷ hệ sở sinh ra. Hải tặc nào có như vậy hung hăng ngang ngược đương nhiên, liên quan tới những thứ này, ta sẽ đích thân đi mạ gì hệ giọt cùng ngũ lao tinh tiến hành thương thảo hưởng. Sengoku ngươi xem đó mà làm là tốt rồi. Đối với phí đầu góc sự tình, gặp có thể lại suy nghĩ nhiều. Ú, mù cụ rổ tiểu ca muốn tấn thăng làm đại tướng rồi sao hoàn toàn đồng ý cũng là kỳ người thứ nhất tỏ thái độ tán đồng.